Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiện dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Tận Nhật Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Tông Quân trên mặt lộ vẻ tươi cười, thân thể vừa động dẫn theo một chuỗi tàn ảnh. Hai quyền đã tới trước mình Huống Nhật Minh. Để ta cho người mở mang tầm mắt một chút, thân thể có thể so với cực phẩm thiên thần khí tài của ta. Huống Nhật Minh nhìn thấy Tông Quân không có sử dụng không gian vùi lấp, mà trong cảm ứng của mình cũng không có ý tưởng muốn sử dụng không gian vùi lấp, lập tức quyết định dùng tấm thân nhục thể này cứng chọi cứng với công kích kia của Tông Quân. Thanh âm này so với mấy lần trước cũng muốn lớn hơn. Thân thể Huống Nhật Minh lóe ra quang mang màu vàng, bị chấn bay đi đến ngàn thước. Tông Quân cau mày, hắn đã biết rõ tốc độ của Huống Nhật Minh. Nếu như muốn lảng tránh, hoàn toàn cũng không có khả năng đánh trúng hắn. Phía xa xa, truyền đại tiếng Huống Nhật Minh cười to. Thoáng cái, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại trước mặt Tông Quân, đưa tay xoa xoa chỗ vừa rồi bị Tông Quân đánh trúng. Lên tiếng trầm trọng, hình như là công kích của ngươi hoàn toàn không có tạo ra hiệu quả gì. Chẳng lẽ toàn lực công kích của ngươi chỉ có chút thực lực như vậy sao? Vậy để ta cho ngươi mở mang kiến thức tuyệt kỹ của ta đi. Tổng quân đang lúc nói chuyện, đột nhiên khí thế toàn thân đều hoàn toàn biến hóa. Cho dù là chiến đấu mới vừa rồi, khí thế tất cả cũng là bó buộc tại bên trong thân thể. Nhưng trong nháy mắt, Tổng quân đem thực lực trong cơ thể hoàn toàn phát tán ra, khí thế cả người biểu hiện vẻ bá đạo và sắc bén. Huống Nhật Minh khoe miệng cũng chỉ lộ ra một vẻ tươi cười. Rốt cuộc phải lộ ra rồi sao? Cũng để cho ta mở mang kiến thức điều bí ẩn phần thân này đi. Vốn là từ cảm ứng trong lòng, Huống Nhật Minh đã biết Tông Quân vẫn ấm ức, không dùng cái thứ gọi là công pháp phần thân này. Tự hồ là tuyệt chiêu rất lợi hại. Nhìn lại thân hình của Tông Quân, một trận dao động mờ ảo, từ trong cơ thể phân hóa thành hai hư ảnh, trong nháy mắt ngừng kết lại. Hai cái thân thể sau khi ngừng kết cùng Tông Quân hoàn toàn giống nhau. Tiếp đó, hai phần thân lại một lần nữa mờ ảo mà lay động, rồi lại tự phân ra hai cái hư ảnh nữa, rồi ngừng kết lại. Thời gian ngắn ngủi chỉ trong một lần hô hấp, thân ảnh của Tông Quân đã hóa thành 7 người. Để cho người nhận thức một chút sự sợ hãi, hết hy vọng, tuyệt kỹ của ta đây. Phần thần thuật. 7 cái thân ảnh đồng thời mở miệng mà nói. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Xa xa, Nghịch Ương và La Băng hoàn toàn chấn động. 7 cái thân ảnh này, bọn họ hoàn toàn nhìn không ra thực lực. Nếu như không đoán sai, bản thể thêm vào 6 cái phân thân nữa cũng hẳn nhiên đều là thực lực của Thượng Bộ Thiên Thần. Cần hỗ trợ không? La Băng thần thức truyền âm mà hỏi. Thần thức Huống Nhật Minh rõ ràng phát hiện được 7 cái thân thể này đã không có điểm khác biệt giữa bổn tôn và phần thân. Hơn nữa, tất cả đều là thực lực Thượng Bộ Thiên Thần. Nhưng đối với câu hỏi La Băng, Huống Nhật Minh nhẹ nhàng nói cảm ơn. Đây mới đúng là bắt đầu chiến đấu. Tốt, cuối cùng có một người xứng đáng để ta dùng toàn lực đánh một trận. Tông Quân, bất kể sống chết, người tất nhiên vì thế cảm thấy tự hào chứ. Trong thanh âm của Huống Nhật Minh tràn ngập sự hưng phấn, thân thể cũng không ngừng được run run. Không phải là sợ hãi, mà là vì sắp kịch chiến đến nơi, đến chốn mới hưng phấn như vậy. 7 tên Tông Quân nét mặt giống nhau, cười mà nói. Người cũng thế, thật lòng nhắc nhở ngươi, thực lực mỗi phân thân của ta cũng đều giống như bổn tôn. Mỗi cái phần thần này hoàn toàn không phải hư ảnh, tất cả đều đúng là chân thật. Huống Nhật Minh gật đầu nói. Ta biết, vì thế ta mới có thể hưng phấn. Bắt đầu đi chứ, ta cũng nôn nóng lắm rồi. Huống Nhật Minh vừa mới dứt lời, thần thể đã biến mất. Cái gì? Thuấn di sao? Ngay cả mắt của Tông Quân cũng không thể nắm bắt được động tác của Huống Nhật Minh. Trong khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện sau lưng của một tên phần thần Tông Quân. Một quyền mãnh liệt đập vào đầu của nó. Đầu cái tên Tông Quân phần thần kia bị đập vỡ tung hoa. Nhưng Huống Nhật Minh lại không có cảm nhận được một điểm nhỏ khí tức linh hồn nào. Tiếng cười của Tông Quân truyền đến. Đồng thời Huống Nhật Minh nhìn thấy, nguyên cái phần thần bị hắn phá hủy, lúc này đã trở lại nguyên trạng,

hắn đã xuất hiện sau lưng của một tên phần thần tông quân, một quyền mãnh liệt đập vào đầu của nó. Đầu cái tên tông quân phần thần kia bị đập vỡ tung hoa, nhưng Huốc Nhật Minh lại không có cảm nhận được một điểm nhỏ khí tức linh hồn nào. Tiếng cười của tông quân truyền đến, đồng thời Huốc Nhật Minh nhìn thấy nguyên cái phần thần bị hắn phá hủy, lúc này đã trở lại nguyên trạng, không tổn hao gì. Bảy tên tông quân dựa theo một loại phương thức đặc biệt mà đứng bao vây quanh Huốc Nhật Minh. Trừ phi ngươi có thể đồng thời giết chết tất cả phần thần của ta, nếu không, bọn chúng có thể sống lại không giới hạn, thất tuyệt diệt thần trận. Theo thanh âm của tông quân, Huốc Nhật Minh đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt thiên biến vạn hóa, biến thành một mảnh đèn nhánh. Chung quanh tất cả là tinh cầu, hoàn toàn không có áp lực của cái loại màu xám kia nữa. Cái trận pháp nhỏ nhỏ này mà cũng muốn cản ta ư? Huốc Nhật Minh mỉm cười, thuận tay vung lên. Một mảnh không gian này tức thì vỡ vụn, sụt lún. Trận pháp mất đi sự duy trì của không gian, khôi phục về nguyên dạng, vẫn còn bảy người kia dựa theo cái loại phương vị đứng tại đó. Không gian vùi lấp, người có thể vận dụng đến mức độ này, chỉ sợ người đối với lĩnh ngộ không gian đã đến gần thần vương rồi. Bảy tên tông quân đồng thời mở miệng nói ra. Nói tới cùng, ta cũng còn là thượng bộ thiên thần. Huốc Nhật Minh, một thân kim y, khoanh tay mà đứng. Tốt lắm, chúng ta đều là thượng bộ thiên thần, đều sử dụng không gian vùi lấp. Không nói lời thừa, chúng ta hôm nay phải dùng thực lực liều mạng một phen. Tông quân đúng là có đủ thực lực cùng Huốc Nhật Minh liều mạng. Sau cái phân thân của hắn cùng bổn tôn độc nhất vô nhị, chỉ cần có một thân thể hoàn hảo, sáu cái khác liền có thể trong nháy mắt trở lại nguyên dạng. Cho dù Huốc Nhật Minh tốc độ có mau hơn đi chăng nữa, cũng không có khả năng một lúc giết chết bảy tên thượng bộ thiên thần. Hai tiếng vang lên, cơ thể cơ hồ cùng một lúc, hai cái phân thân của tông quân bị quyền đầu của Huốc Nhật Minh đập bể đầu tùng tóe máu, thân thể lập tức tan biến trong không khí. Tổng quân, ta vẫn không tin người có thể khôi phục phần thần không cần đến thể lực. Huốc Nhật Minh thầm nghĩ, công kích điên cuồng không ngừng. Phân thân một lần nữa khôi phục, có phân thân của tông quân thỉnh thoảng đánh vào mình của Huốc Nhật Minh, tất cả cũng như là gãi ngứa mà thôi. Đối với hắn, thân thể ấy có thể so với cực phẩm thiên thần khí, hoàn toàn không bị tổn hại gì. Chẳng qua trong lòng tông quân cũng có mưu đồ riêng. Hắn không tin Huốc Nhật Minh có thể duy trì việc công kích quá lâu như vậy. Cho dù bất cứ người nào cũng phải có lúc thiên thần lực kiệt quệ. Muốn làm tiêu hao thể lực của ta sao? Huốc Nhật Minh thoáng cái đã biết ý nghĩ của tông quân, khinh thường cười một tiếng. Công kích kiểu này, cho dù kéo dài hơn 10 năm cũng đủ năng lực. Công kích với mức độ thế này cũng không tính là Huốc Nhật Minh đã dùng hết sức mình. Huốc Nhật Minh biết rõ, tông quân nghĩ như thế nào. Tông quân lại không biết ý nghĩ trong đầu Huốc Nhật Minh. Đương nhiên, cùng chung một đạo lý, mỗi một lần ngừng kết một cái phân thân, tinh thần cũng phải tiêu hao mức độ nhất định nào đó. Trên lý thuyết mà nói, phân thân nhiều vô kể, trên thực tế cũng phải có giới hạn. Chẳng qua là cái giới hạn này chưa bị người ta ép bức đến xảy ra mà thôi. Quyền đầu của Huốc Nhật Minh lại đập bể nát đầu một cái phân thân. Thân ảnh chớp lên cực nhanh, vừa tránh né công kích, vừa tìm kiếm cơ hội, tiếp tục tấn công. Để cho người nếm thử chỗ lợi hại thực sự của phần thần ta đây. Tông quân vừa nói xong, sau cái phần thần trên dưới, tà hữu hoàn toàn vây quanh Huốc Nhật Minh. Không xong rồi. Huốc Nhật Minh sắc mặt đại biến. Tông quân rõ ràng là muốn lợi dụng sau cái phân thân, đem chính mình bao vây, làm đổ bùng lên. Sau cái phần thần tự bạo, bổn tôn tông quân có thể trong nháy mắt khôi phục sáu cái phần thần khác. Còn chính mình, dưới áp lực sáu cái phần thần của hắn, đều tự bạo, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Không sống sao? Vậy thì thử xem. Huốc Nhật Minh cũng bắt đầu nảy sinh ý hùng hãn, trong nháy mắt nhằm vào một cái phần thần trong đó. Đúng là tự đi tìm chết. Tông quân tâm thần vừa động, oanh một tiếng, một cái phân thân cách Huốc Nhật Minh gần nhất, trong nháy mắt nổ mạnh. Tiếp liền theo đó, năm cái phần thân khác cùng nhau xông tới. Liên tiếp, năm tiếng nổ vang, năm cái phân thân cơ hồ cùng một lúc tự bạo nổ tung lên. Tông quân thở hổn hển, trong lúc nhất thời cũng không còn sức khôi phục sáu cái phân thân. Duy trì phân thân cũng không dễ dàng gì, nhất là khống chế sáu cái phân thân cùng lúc tự bạo. Tâm lực tiêu hao đi không ít. Đột nhiên từ ven khu vực vụt nổ, bùng lên, lóe ra một đạo kim quang. thoáng cái đã tới trước mặt Tông Quân. Quyền đầu màu vàng đã nện lên đầu Tông Quân vỡ vụn, linh hồn tan biến. Trong nháy mắt, Tông Quân chỉ kịp ngưng tụ được hai đạo hư ảnh. Theo linh hồn vỡ tan, hai đạo hư ảnh kia cũng liên tiếp tan đi. Huống Nhật Minh cùng lúc phân thân đầu tiên tự bạo đã né tránh được điểm yếu hại, thân thể cũng chỉ là bị thương mà thôi. Khi năm cái phần thân còn lại đều tự bạo, Huống Nhật Minh nhờ vào tốc độ né tránh những chỗ hiểm ở trên thân thể cũng không có bị đả kích đến nỗi phải chịu những vết thương chí mạng. Lúc này mới lợi dụng cơ hội Tông Quân đang thở hổn hển, một kích đánh chết. Đại ca! Trương Nghị Đăng cùng Tôn Ngộ Không đánh qua đánh lại, trong nháy mắt cảm nhận được đại ca Tông Quân chết tại trận. Các huynh đệ, mau tới đây, đại ca bị người ta giết rồi. Trước tiên, Trương Nghị dùng thần thức đưa tin cho năm người còn lại. Ngộ Không, mau giải khai phong ấn, giải quyết nhanh đi, nếu không ta đến giúp người một tay. Thanh âm của Huống Nhật Minh xuất hiện trong đầu Tôn Ngộ Không. Được rồi. Tôn Ngộ Không hừng phấn đáp. Kinh thiên 72 côn. Trường Nghị đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi, côn lực lượng không gian trói của kia lại vây chặt mình. Cùng lúc 72 đạo côn ảnh dẫn theo từng đạo khe hở không gian cuốn về phía Trường Nghị. Ta giết ngươi! Cái chết của đại ca khiến Trương Nghị rất giận dữ, tuyệt nhiên không thèm né tránh. Hai tay liên tiếp vung lên, cũng giống như một đạo khe hở không gian công kích về hướng Tôn Ngộ Không. Một tên trung bộ thiên thần, mặc dù nhờ vào công pháp có thể làm cho không gian vỡ tan, nhưng người lại là trung bộ thiên thần thôi. Trường Nghị hai tay không ngừng vung vẩy, từng cái khe hở không gian cuồn cuộn, không ngừng xuất hiện. Một phần đã cùng kinh thiên 72 côn của Tôn Ngộ Không triệt tiêu lẫn nhau, phần còn lại tức thì hướng phía Tôn Ngộ Không cuốn xoắn tới. Có điều là, tuyệt kỹ của Tôn Ngộ Không cũng vốn không phải là kinh thiên 72 côn này, mà cực mạnh của hắn là kinh thiên liên côn. Kinh thiên 36 côn. 72 đạo côn ảnh còn chưa có ngừng lại. Côn ảnh kinh thiên 36 côn đã theo sát tới. Cái khe hở không gian mặc dù ít đi phần nào, nhưng so với vừa rồi cũng lớn hơn không kém. Kinh thiên 18 côn. Cái này, điều này sao có thể chứ? Trường Nghị có chút hoảng loạn, không gian liên tục nứt ra. Hắn mặc dù có thể duy trì lâu dài, nhưng cầm cự lâu dài tính không bằng Tôn Ngộ Không. Hắn vội vàng tăng nhanh động tác tay. Kinh thiên nhất côn. Nhất thời, một cỗ khí thế hào hùng từ thân thể Tôn Ngộ Không bốc lên. Kinh thiên nhất côn chỉ ra không gian từng mảnh vỡ vụn. Cùng lúc, cái khe hở không gian đó cuốn lấy Trương Nghị, trực tiếp nhấn chìm hắn. Càng kinh hoàng hơn, Trương Nghị nhanh chóng di chuyển, khó khăn lắm mới tránh khỏi công kích của kinh thiên nhất côn. Tuy nhiên, vừa muốn nghỉ mệt, đang nghe thấy thanh âm của Tôn Ngộ Không lần nữa vang lên. Kinh thiên tam côn, kinh thiên cửu côn. Cái tên này, như thế nào? Không kịp nghĩ nhiều, cũng không có khả năng cùng Tôn Ngộ Không liều mạng như vậy. Hắn cuống quýt, vội vã, bay qua một bên, chuẩn bị tìm cơ hội tấn công khác. Kinh thiên nhất côn. Mới vừa tránh được một tai họa, Trương Nghị đột nhiên nghe thanh âm của Tôn Ngộ Không sát bên mình. Một mảnh không gian sụt lún theo sau ảo tới. Dùng hết sức lực của mình, đúng là vẫn không thể nào tránh được cỗ không gian trói buộc kia. Trương Nghị bị kinh thiên nhất côn dẫn động một mảnh không gian vỡ vụn, cuốn xoắn lấy. Thân thể nhất thời nát bấy, linh hồn cũng bị mai một theo. Cảm ơn lão Huống. Thì ra là lúc cuối cùng đó, Huống Nhật Minh đã dùng thần thức truyền âm, đem phương hướng Trương Nghị né tránh nói cho Tôn Ngộ Không biết. Loại năng lực cảm ứng này trong cuộc chiến giữa các đối thủ cùng cấp quả thực chính là pháp bảo dẫn đến thắng lợi. Giống như mới vừa rồi, sự tự bạo của các phân thân Tông Quân, nếu như không biết trước, cho dù thân thể Huống Nhật Minh cường hãn thêm nữa, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Huống Nhật Minh cười một tiếng mà nói, vẫn còn, đừng vội cảm ơn ta, còn có 5 tên chưa giải quyết đấy. Không thành vấn đề, lần này ta có thể giải quyết 2 tên. Tôn Ngộ Không tự tin nói, người trước tiên giúp ta quấn lấy 2 tên là được, 3 tên kia ta sẽ giết chết rất nhanh thôi. Nói cái gì chứ? Ta nhận định so với ngươi xem ai giải quyết mau hơn. Tôn Ngộ Không ấm ức nói, được rồi, Ngộ Không, đây chính là người nói đấy nha. Ta giải quyết xong rồi, sẽ đi giết 2 tên phần của ngươi. Huống Nhật Minh vừa cười vừa nói. Nghị Ngưng và La Băng lúc này hoàn toàn trở thành khán giả. Có điều là bọn họ cũng hiểu rõ, so với thượng bộ thiên thần bình thường, bọn họ có thể giữ cho không thất bại. Nhưng nếu như muốn thắng lợi, cũng hầu như là không có khả năng. Đứng trước tình hình trận chiến như thế, chỉ có thể giao cho Huống Nhật Minh và Tôn Ngộ Không giải quyết. Năm đạo thân ảnh bay nhanh tới, đứng trước mặt Huống Nhật Minh và Tôn Ngộ Không. Sự việc vừa rồi xảy ra trong nháy mắt, năm người đều đã biết, nhị ca cũng đã bị giết. Là các người giết đại ca, nhị ca của ta sao? Bành Thiên trước tiên đứng ra, phẫn nộ chỉ vào hai người rồi nói. Trong bảy huynh đệ, hắn nhỏ nhất, cũng là một người giàu cảm tình nhất. Đúng vậy đấy, thì sao nào? Huống Nhật Minh, một thần kim y oai phong lẫm liệt đứng đó, cả người lộ ra một cỗ khí tức lạnh giá. Tốt lắm, biết thừa nhận là tốt rồi. Kế tiếp, người đi chết đi. Ai cũng không nghĩ tới, Bành Thiên bay lên rất nhanh, tay vùng lên chính là không gian vùi lấp, thân ảnh cũng lao nhanh về hướng Huống Nhật Minh. Trong tay đã xuất hiện một thanh đoạn kiếm. Huống Nhật Minh chỉ cười, vốn là còn có chút lo lắng cùng một lúc đối phó với năm tên thượng bộ thiên thần đỉnh phong, có hơi phiền phức. Nhưng bây giờ Bành Thiên tự mình đi tìm cái chết trước, vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Theo một thanh âm vang lên, một đạo kim quang hiện ra, thân thể Bành Thiên từ không trung chậm rãi rơi xuống. Không gian vùi lấp hoàn toàn chưa làm nên tác dụng gì cả. Thật đệ! Bốn người còn lại rất giận dữ, ào ào đến với chặt Huống Nhật Minh vào giữa. Này, ta cho các người biết, tên nhị ca Trường Nghị chính là do ta giết chết đấy. Các người cũng không vì nhị ca các người mà báo thù sao? Tôn Ngộ Không thấy bốn người đều vây đầy Huống Nhật Minh, không nhịn được mà kêu lên. Bốn người hoàn toàn không để ý tới Tôn Ngộ Không, đều hướng về Huống Nhật Minh động thủ. Bốn người này hiển nhiên là thượng bộ thiên thần, không phải như Công Cẩn Vũ có thể so sánh được. Ngoại trừ không gian vùi lấp ra, tuyệt nhiên không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào cho Huống Nhật Minh. Đi chết đi! Huống Nhật Minh rống to một tiếng, tốc độ đạt đến mức tận cùng, giống như là di chuyển theo ý nghĩ thoáng cái. Tới phía sau Lão Tam, Quan Tần. Một quyền tung ra, trực tiếp lấy đầu Quan Tần. Tam ca! Quan Tần đã không còn kịp phản ứng gì nữa. Lão Ngũ Hách liền thiết thành, ở bên cạnh, hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng trước mắt. Phất tay một cái, không gian vỡ vụn, cố ý bức bách Huống Nhật Minh thối lui. Huống Nhật Minh quả thực đã hành động rồi, lại là xuất hiện tại bên cạnh Hách liền thiết thành. Phần nữa, vùng ra một quyền. Cùng lúc đó, một thanh âm vang lên, đầu Quan Tần đã vỡ vụn, đây chính là tốc độ cực hạn của Huống Nhật Minh. Sau khi trải qua biến thần lần thứ năm, Hạch Liên Thiết Thành cũng ngoài ý muốn bị Huống Nhật Minh một quyền kích vỡ cho tan nát cái đầu. Trong nháy mắt, năm tên thượng bộ thiên thần đỉnh phong đã chết mất ba tên, còn lại Phan Thủ và Tân Cương đều có chút sững sờ. Mới cách đây không lâu, vốn bảy huynh đệ vẫn còn cùng với nhau uống rượu. Trong chớp mắt, chỉ còn hai người bọn họ. Ta liều mạng với ngươi. Lão Lục Tần Cường mãnh liệt xông tới, còn cách Huống Nhật Minh có hơn 10 thước, bất tình lình tự nổ tung ra. Tần Cường tự biết không nắm được phần thắng, đã lựa chọn tự bạo, muốn dẫn theo tánh mạng của Huống Nhật Minh. Vậy mà Huống Nhật Minh trước đã biết ý của hắn muốn tự bạo, trong nháy mắt đã bay lùi lại ngoài vạn thước. Vụ nổ tung hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Huống Nhật Minh chút nào cả. Đừng, đừng giết ta mà. Ánh mắt của lão tứ Phan Thủ tràn ngập nỗi kinh hoàng. Đối phương chỉ mới có một người, trong chớp mắt đã giết bốn người thượng bộ thiên thần đỉnh phong. Trước mặt Huống Nhật Minh, cường hãn vô cùng, Phan Thủ hoàn toàn vứt bỏ ý chống cự, lựa chọn cậu xin tha thứ. Huống Nhật Minh trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Không được, lúc đầu khi các người kết bái, còn nói ra lời thề, cùng năm, cùng tháng, cùng ngày chết hay không. Bất kể nói như thế nào, ta vì tông quân có một tên huynh đệ như ngươi cũng cảm thấy sỉ nhục, ngươi hãy đi theo bọn họ cả đi. Huống Nhật Minh vùng tay lên, Phan Thủ đã hết hy vọng, trong nháy mắt bị cuốn vào giữa mảnh không gian vỡ vụn nát tan. Tới giờ Tôn Ngộ Không mới được chứng kiến sức mạnh của Huống Nhật Minh, cực hạn tốc độ kết hợp với công kích. Cũng quầy giận, không so đo với Huống Nhật Minh nữa vì đã không đúng giữ giao hẹn như hai người là để lại cho hắn. Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi. Huống Nhật Minh thở dài, phủi phủi tay. Vết thương trên cơ thể, liên tục chiến đấu, cũng làm cho Huống Nhật Minh đột nhiên có một loại cảm giác mệt mỏi. Ta nghĩ, có lẽ ta phải nghỉ ngơi một chút thôi. Huống Nhật Minh nói ra. Mỗi người tìm một nơi địa phương yên tĩnh. Huống Nhật Minh bắt đầu bế quan tu luyện. Cả Tôn Ngộ Không và mấy người cũng bắt đầu bế quan. Bọn họ hiểu rằng, nếu như muốn tồn tại, thì phải có đủ thực lực. Huống Nhật Minh có. Nhưng chẳng lẽ dựa mãi vào hắn ư? Mà theo lời Huống Nhật Minh thì hắn cũng sắp phi thăng rồi. mà thực lực của ba người bọn họ thì vẫn còn thiếu sót nhiều để có thể sinh tồn ở tầng không gian này. Bởi vậy, bọn họ bây giờ có mục đích đi bế quan tù luyện là phải đạt tới thực lực của Thượng Bộ Thiên Thần. Còn thực lực cấp thần vương thì phải cần tới kỳ ngộ sau. Cho đến tận 30 năm sau, khi Huống Nhật Minh tỉnh lại, thương thế trên người đã sớm khỏi từ lâu. Không gian pháp tắc dường như cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhưng ngay cả chính hắn cũng không thể nói được rõ ràng rằng tại sao tốc độ lĩnh ngộ của mình lại nhanh đến như vậy. Dùng thần thức, Huống Nhật Minh đánh thức ba người Tôn Ngộ Không. Huống Nhật Minh có một chút bất đắc dĩ mà nói: Ngộ Không, La Băng, Nghịch Ương, ta bây giờ, thời khắc phi thăng cũng chỉ còn khoảng 10 năm nữa thôi. Nói khó nghe một chút, thực lực của các ngươi bây giờ vẫn còn thấp, ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài gây chuyện, nhất là ngươi, cái con khỉ này đấy. Ta biết rồi. Bởi vì khi còn ở tầng không gian thứ 7, Huống Nhật Minh đã lĩnh giáo sâu sắc bản lĩnh gây chuyện của Tôn Ngộ Không. Mặc dù không biết chúng ta có năng lực trở thành thần vương hay là không, nhưng khi chưa có thực lực của Thượng Bộ Thiên Thần thì chúng ta cũng không nên phóng túng. Nghịch Cường cũng cất tiếng nói. Huống Nhật Minh thì chỉ cười. Nói không chừng, lúc nào đó Hồng Quân có thể sẽ quay về tầng không gian thứ 8 cũng nên. Đến lúc đó, có hắn là thần vương tại không gian này, các người còn không phải là muốn làm gì thì làm hay sao? La Băng thoáng buồn nhưng lại không nói gì. Sau khi người phi thăng nên hỏi qua Tiểu Quân, hắn nhiều năm như vậy rồi mà cũng không hạ xuống tầng thứ 7 không gian này, xem huynh đệ chúng ta thế nào ư? Nghịch Ứng nói, đồng thời con mắt liếc La Băng. Cái này đương nhiên không thể quên rồi. Huống Nhật Minh hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Nghịch Ương, hắn cười to. 10 năm sau, trong 10 năm đó, bốn người không bế quan nữa cũng không rời khỏi cái địa phương tĩnh mịch này. Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng theo ước thúc của Huống Nhật Minh không ra ngoài gây chuyện. Trừ phi cả ba đều là Thượng Bộ Thiên Thần, nếu không thì cũng không rời khỏi nơi đây. Tốt lắm, ngày mai ta sẽ phi thẳng đấy. Huống Nhật Minh đột nhiên trong lòng chợt động, cảm ứng được thời gian phi thăng của chính mình. Cục đất nhà ngươi sau này cũng phải cẩn thận, đừng quên ở tầng không gian thứ 9 đều là thần vương, bất kỳ kẻ nào cũng không kém người đầu đó. Tôn Ngộ Không chạy lại giáo huấn Huống Nhật Minh mấy câu. Yên tâm, được rồi, ta không phải là ngươi mà không có việc gì lại đi gây chuyện đâu. Có lẽ ta chỉ nói là có lẽ thôi, Nghịch Ương nói. Chúng ta ba người có thể có người vĩnh viễn cũng không thể trở thành thần vương. Vậy khi nào chúng ta mới có thể tường kiến đầy chứ? Huống Nhật Minh khẽ cười một tiếng rồi đáp. Yên tâm đi, Hồng Quân đã nói là hắn có thể tìm được biện pháp xuống tới đây, thì đoán chắc là có thể. Vậy sau này chúng ta có thể gặp lại là tất nhiên rồi. Chúng ta phải tin tưởng ở hắn. Còn có... Huống Nhật Minh đột nhiên đứng lên nghiêm túc nói. Bất kể sau này thế nào, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu sinh tử chi giao. Nhật Minh, La Băng nói tiếp. Ta cũng nói là nếu như chúng ta có cơ hội quay lại Tu La Ma giới, chúng ta liệu vẫn còn muốn đánh nhau hay không nhỉ? Huống Nhật Minh ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói. Kỳ thật, ta cũng đã nghĩ qua, Tu La Ma giới cũng có đủ tình cầu để có thể sinh sống. Hai bên không cần phải đánh tới đánh đuôi làm gì. Cứ đối xử hòa bình, chung sống có phải là càng khỏe hơn hay không? Có lẽ chúng ta có thể cử đại diện hai tộc ra luận bàn, như vậy cũng có thể đề cao thực lực cả hai bên đấy. Bất quá, dù chúng ta có quay lại Tù La Ma giới, thì tất cả cũng đã phi thăng thần giới rồi. La Băng bất đắc dĩ mà nói. À, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết, chúng ta cũng không cần quá lo lắng đâu. Lão Huống à, bây giờ ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, chờ bọn ta. Lão Tôn lúc nào đó thành thần vương sẽ đại tìm người phần thắng bại nha. Tôn Ngộ Không đối với thực lực của mình sẽ trở thành thần vương không hề nghi ngờ. Thật không biết tự tin ấy của hắn lấy từ đâu mà ra. Tất cả mọi người đều biết, cho dù có thể tu luyện đến Thượng Bộ Thiên Thần đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể trở thành thần vương. Được rồi, ta sẽ đợi ngươi. Bất quá, ngươi cũng phải nhanh lên. Đừng để người ta đợi ngươi quá lâu đấy. Huống Nhật Minh vừa cười vừa nói. Tốt lắm, ta sẽ điều chỉnh một chút trạng thái để chuẩn bị phi thăng. Mặc dù không có thiên kiếp, nhưng có trời mới biết phi thăng sẽ làm ta tới nơi nào. Có lẽ lại đụng phải một kẻ giống như Ngộ Không nhàn rỗi vô tích sự, chỉ thích kể chuyện ngư người chăng. Huống Nhật Minh tận dụng một chút thời gian này để điều chỉnh thân thể ở trạng thái tốt nhất. ngẩng đầu nhìn hắc động trên trời, trong lòng hắn cảm khái vạn phần, vạn lần không nghĩ được, nhờ có Hồng Quân, địch nhân của cường tính nhất tộc trước đây, mà ta lại may mắn trở thành cương thần. Thế rồi, ta lại tu luyện tới cảnh giới thiên thần, không lâu sau lại đột nhiên biến thân 4 lần, rồi lại đạt tới biến thân lần thứ 5, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chính mình bây giờ, nếu muốn là lại có thể phi thăng thành thần vương. Ngẫm lại cả quá trình đó, giống như là ta đang nằm mơ vậy. Ngộ Không, La Băng, Nghịch Ương, ta đi đây, các ngươi đều phải hào hào bảo trọng, biết chưa? Quốc Nhật Minh thân thể phi tới không trung, bị hắc động trên trời hấp dẫn. Ba người Tôn Ngộ Không hướng Quốc Nhật Minh phất tay, bảo hắn yên tâm. Sau đó, mắt nhìn thân thể của Quốc Nhật Minh bị hắc động nuốt đi. Một trận gió thổi qua, trên tầng không gian thứ 9, bên cạnh ao phi thăng xuất hiện một bóng người áo vàng, diện mạo anh tuấn. Đúng vậy, đây chính là Quốc Nhật Minh vừa mới phi thăng. Nơi này là tầng không gian thứ 9 sao? Âm thanh vang lên vắng lặng. Đảo qua phương viên mấy ngàn dặm đều không thấy một bóng người. Cũng không biết Hồng Quân bây giờ ở nơi nào nhỉ? Quốc Nhật Minh nghĩ tới chuyện này, thần thức trong nháy mắt phóng đại tới mức tận cùng, cố gắng tìm bóng dáng của Hồng Quân. Tuy nhiên, gần một canh giờ trôi qua, một chút thu hoạch đối với hắn cũng không có. Gã này đúng thật là khó tìm đấy. Quốc Nhật Minh cười cười, cũng hiểu được tìm người khó khăn đến thế nào. Thuấn gì à? Thần thông này thuộc về thần vương, ta cũng nên thử xem sao. Dù là ở tù là ma giới, cũng không phải không có thuấn gì mà. Quốc Nhật Minh tâm vừa động, bóng người biến mất, sau một khắc xuất hiện ngoài vạn dặm. Quả nhiên cũng huyền diệu vô cùng. Thuấn gì? Cho dù ở không gian tiên ma yêu giới, cường thì đều có thần thông này. Giờ đây Quốc Nhật Minh thành thần vương rồi, đã linh ngộ không gian pháp tắc, trở thành cương thi thần vương. Thuấn gì, thần thông là dấu hiệu của thần vương đương nhiên phải có. Gì? Đúng là Quốc Nhật Minh kìa. Bên trong tinh thần lĩnh vực của Lôi Vệ, Hồng Quân vẫn dùng thần thức xuyên qua tinh thần lĩnh vực, không ngừng lục soát tìm kiếm vật liệu có thể luyện chế Hồng Bồng Linh Bảo. Thần thức này khó có thể bị phát hiện, sở dĩ là vì do Lôi Vệ đem theo tinh thần lĩnh vực không gian liên tục thuấn di. Hồng Quân bên trong thỉnh thoảng lại điều tra bên ngoài. Lúc này, Hồng Quân đột nhiên phát hiện ra hơi thở của Quốc Nhật Minh. Tổ sư, cách nơi chúng ta đứng, phía trước 3.000 vạn dặm, có một thần vương là bằng hữu của ta. Hồng Quân cất tiếng nói. Được. Thần thức Lôi Vệ cũng phát hiện ra Quốc Nhật Minh. Ta sẽ qua đó xem hắn để thu vào trong tinh thần lĩnh vực này. Đột nhiên lúc đó, Quốc Nhật Minh phát hiện xung quanh mình có chút dao động khẩn trương. Không phải cảnh vật thay đổi, mà là không gian pháp tắc thay đổi. Bản thân cũng không thể thuấn gì được. Thậm chí, ngay cả không gian tháp hãm cũng không dùng được. Quốc Nhật Minh trong nháy mắt nhận ra đã bị người ta bao vây, nhanh chóng tỉnh táo, trầm giọng mà hỏi. Là người nào thế? Nhật Minh, là ta. Dựa theo âm thanh ấy, thân ảnh của Hồng Quân trong nháy mắt xuất hiện trước người của Quốc Nhật Minh. Hồng Quân, là ngươi thật sao? Quốc Nhật Minh mừng rỡ, nhưng lại chợt phát hiện ra. Không đúng. Nơi này đang có chuyện gì xảy ra vậy? Ta vừa rồi vẫn dùng thần thức tìm ngươi, cũng chưa tìm được ngươi. Ngươi làm sao tìm được ta? Còn nữa, tại sao cái không gian này so với bên ngoài không giống nhau vậy? Đây chính là tinh thần lĩnh vực của sư tổ của ta. Ở chỗ này, ông ấy chính là chúa tể, có thể tùy ý thay đổi không gian pháp tắc. Người bên trong tinh thần lĩnh vực có thể dùng thần thức xuyên qua quan sát bên ngoài. Nhưng người bên ngoài lại không thể dò được bên trong tinh thần lĩnh vực đâu. Tổ sư sao? Quốc Nhật Minh có chút nhức đầu. Đúng, đúng vậy, là sư phụ của phụ thần Tần Vũ ta, Lôi Vệ. Hồng Quân giới thiệu với Quốc Nhật Minh. Tiền bối, Nhật Minh chào ngài. Quốc Nhật Minh hướng Lôi Vệ cúi người thì lễ. Ha ha ha ha, không nên đà lễ, không sai. Tiểu tử này, một thần gần cốt, đã có thể so với cực phẩm thiên thần khí rồi ư. Lôi Vệ kinh ngạc thở dài rồi nói. Mặc dù Ngao Phương và Lam Diệp bây giờ cường độ thân thể cũng đạt tới cực phẩm thiên thần khí, nhưng bọn hắn đều đã đạt tới cảnh giới thần vương thật lâu rồi mới được như vậy. Mà kẻ trước mắt này, Quốc Nhật Minh rõ ràng vừa mới phi thăng thành thần vương mà cũng có thân thể cường mãnh như vậy. Hồng Quân đột nhiên nhíu mày. Nhật Minh, bộ dáng của ngươi bây giờ có đúng là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ta nhớ rõ, ngươi tự nhiên không có cấp biến thần nào có bộ dáng như vậy. Quốc Nhật Minh cười lớn. nhắc tới sự biến thần của chính mình cũng có chút tự hào. Hồng Quân, lúc ở thượng bộ thiền thần cảnh giới, ta đã lĩnh ngộ ra cấp biến thần lần thứ 5. Bây giờ ta không cần dùng tới bất kỳ lực lượng nào để bảo trì bộ dáng biến thân này. Hơn nữa, lực lượng so với nguyên bổn của trung cực biến thân mạnh hơn thập bội. Đúng rồi. Tôn Ngộ Không, nghịch ương đại ca, bằng nhì thế nào rồi? Hồng Quân cất tiếng hỏi. Huân Nhật Minh nhìn Hồng Quân, hai tay khoanh trước ngực, nhìn thật sự giống như loài người, vẻ mặt lộ ra vẻ đùa cợt, tươi cười nói. Tình hình ba người bọn họ, ta chỉ có thể trả lời ngươi là ngươi phải nhớ, nếu còn muốn hỏi, nói lại ta nghe, ngươi muốn hỏi về tình huống của ai? Ngươi... Hồng Quân cười mắng. Nhanh nói cho ta biết tình hình của cả ba người, ai ta cũng đều muốn biết cả. Tốt lắm, được rồi, không đùa với người nữa. Ngộ Không, bây giờ là cảnh giới trùng bộ thiên thần, La Băng và Nghịch Ương vẫn còn là hạ bộ thiên thần. Trước khi phi thăng, ta cũng đã giao ước qua với bọn họ rồi. Bọn họ bây giờ đều đang bế quan tu luyện, chưa đạt tới cảnh giới thượng bộ thiên thần thì chưa xuất quan đâu. Ngay cả con khỉ Tôn Ngộ Không kia cũng đã đáp ứng ta sẽ không đi gây chuyện thị phi nữa. Huân Nhật Minh chậm chậm nói. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Hồng Quân lẩm bẩm nhưng cũng cảm thấy yên lòng. Có điều, Huân Nhật Minh đổi giọng, chỉ là bọn họ đều vẫn một mực chờ người xuống đó gặp họ đấy. Một câu nói ấy mà khiến trong tâm hồn Hồng Quân một trận xao động. Bằng nhì, nàng yên tâm, chờ ta ở tầng thứ 9 đạt tới thực lực thần vương chân chính, lúc đó ta sẽ đi tầng thứ 8 tìm mọi người. Hồng Quân vẫn còn nhớ, màng máng, chính mình ngày đó đã nói qua như vậy. Nhưng nhìn lại hiện tại, dù đã trở thành thần vương chân chính, nhưng lại không thể hạ xuống tầng không gian thứ 8 như đã hứa. Hôm nay, Huân Nhật Minh nhắc tới những lời này làm cho Hồng Quân nhớ lại những câu chuyện xưa cũ. Rốt cuộc, từ hồ các ngươi ở nơi này có vấn đề gì phiền toái, vẫn chưa giải quyết, mà việc đi tìm bọn họ cũng không thể quá muộn đâu. Huân Nhật Minh nói, mặc dù không biết lĩnh vực tinh thần của đôi vệ tới cỡ nào, nhưng đúng là đã có chuyện gì đó xảy ra. Xét theo tính cách của Hồng Quân thì không thể mãi trốn ở chỗ này. Điểm này cũng đủ để chứng minh là họ thật sự có không ít phiền phức. Hồng Quân cười khổ một chút, bận đặc sĩ mà nói. Nhật Minh, không gạt người nữa. Chúng ta và một thiên tôn đang xung đột, quan hệ không tốt với cả hai người. Thiên tôn ư, là kẻ nào? Quân Nhật Minh sững sờ. Trong đầu hắn, căn bản chưa biết thiên tôn là cảnh giới gì. Trong tầng không gian này, mạnh hơn thần vương chính là thiên tôn. Đây là thần vương đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc và thời gian pháp tắc. Có thể nói, thực lực thần vương trong mắt bọn họ, bất quá chỉ là con kiến mà thôi. Hồng Quân nhắc tới thiên tôn, trong mắt lóe sáng một loại quang mang khác thường. Coi thần vương như kiến hôi ư. Quân Nhật Minh sửng sốt. Nguyên bản, hắn mới chỉ nhìn thấy thần vương là cảnh giới tận cùng, không nghĩ được tại tầng không gian thứ 9 sẽ gặp phải thiên tôn. Rõ ràng cảnh giới này cao hơn cấp thần vương nhiều lắm, giống như thiên thần chống lại thần vương vậy. Không ngờ, trên tầng không gian này, thần vương cũng lại giống như vậy. Nguyên nhân, hắn là thiên tôn. Đáng tiếc trong lần chiến đấu ấy, thật ngoài ý muốn lại làm cho hắn trở thành thiên tôn. Hồng Quân đem sự việc trước kia nói hết cho Huân Nhật Minh biết. Thì ra là vậy. Huân Nhật Minh cuối cùng cũng hiểu được, hắn bây giờ thực lực còn chưa mạnh mà đã đối kháng với thiên tôn. Nhất là thế lực kia có thể có một thiên tôn nữa. Đối thủ như vậy thực khiến cho người ta phải đau đầu. Ta một mực chừa rõ, kiện vũ khí trong tay Lưu Quang ngày đó làm sao lại có thể so với nhất lưu hồng mông linh bảo. Cái đó làm thế nào để có thể luyện chế ra được? Nắm chắc được điểm này, đối với chúng ta sẽ còn trợ giúp rất lớn. Hồng Quân vẫn tin chắc, trảm không kiếm của Lưu Quang nhận định là có cái gì đó bí mật mà mình chưa giải đáp được. Nếu giải quyết được nan đề này, tất cả thần vương bên họ đều có hồng mông linh bảo làm vũ khí. Hơn nữa, mình và Lôi Vệ mới có đủ khả năng cùng Lưu Quang đánh một trận. Luyện chế vũ khí cũng cần phải qua một quá trình như thế nào đấy. Vấn đề này có thể ảnh hưởng tới phẩm cấp vũ khí không? Huân Nhật Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Hồng Quân sừng sốt, chưa hiểu Huân Nhật Minh hỏi cái này để làm gì. Luyện khí chia làm 3 giai đoạn, luyện phôi, thối hỏa, cuối cùng là khởi linh. Năm đó, phụ thân của ta khi chưa là thần vương nhưng có thể luyện chế hồng mông linh bảo, chủ yếu là vì người có thể dùng bát cấp trận pháp để khởi linh cho vũ khí. Đương nhiên, khí phôi và thối hỏa cũng phi thường trọng yếu. Cả hai đều ảnh hưởng tới phẩm cấp của vũ khí. còn Khởi Linh lại có thể cuối cùng điều kiện vũ khí đó đạt tới cấp bậc nào. Huân Nhật Minh gật đầu. Cái đó và con người cũng giống nhau. Tư chất và căn cốt về cơ bản có thể phán định thành tựu của một con người. Nhưng thành tựu cao nhất của người đó là bao nhiêu thì phải phụ thuộc vào sư môn, sư phụ và quá trình tu luyện của kẻ đó. Nói cách khác, có đủ tài liệu, còn phải có cả hồng bông linh khí thì mới có thể xưng là nhất lưu hồng bông linh bảo, có đúng không? Quân Nhật Minh cất tiếng hỏi. Đúng, cần có đủ tài liệu, ta có thể thấy được vũ khí của Lưu Quang không phải hồng bông linh bảo. Đó là vì cái không gian này không có hồng bông linh khí. Nhưng vũ khí của hắn lại sở hữu năng lượng của vật chất màu xám, cho nên mới có thể so sánh với hiệu quả của nhất lưu hồng bông linh bảo. Chẳng qua là ta chưa biết vũ khí kia rốt cuộc là đã dùng tài liệu gì để luyện chế thành thôi. Hồng Quân cất tiếng đáp. Huân Nhật Minh cười một tiếng rồi nói. Hồng Quân, bạn tốt của ta, ta hỏi ngươi nhá. Cho dù cấp cho ngươi đủ tài liệu, dù ngươi có đủ thủ pháp luyện chế, lại thêm năng lượng màu xám, liệu ngươi còn nắm chắc sẽ luyện xuất một kiện vũ khí nhất lưu hồng bồng linh bảo hay không? Chuyện này... Hồng Quân nhất thời sửng sốt, thì ra mình vẫn đi vào lối mòn, chỉ nghĩ tới việc tìm tài liệu tốt để thử nghiệm, chứ chưa nghĩ đến phải xem lại trình độ luyện khí của bản thân. Cho dù thật sự có tài liệu tốt mà không có phương pháp luyện khí tốt thì cũng không thể xuất ra nhất lưu hồng bồng linh bảo được. Ngẫm lại, lúc đầu phụ thân mình không phải ở Tân Vũ Trụ mấy trăm ngàn năm chỉ để rèn luyện kỹ thuật luyện khí hay sao? Với các loại tài liệu, ban đầu phụ thân chỉ có thể luyện chế ra thượng phẩm thần khí, càng về sau mới có thể luyện ra thượng phẩm thiên thần khí. Cuối cùng, tại Huyễn Kim Sơn so tài với Âu Nghiệp Tử, với tài liệu tầm thường, phụ thân lại có thể xuất ra một kiện cực phẩm thiên thần khí. Ấn sắc thành tựu đó phải có bao nhiêu nỗ lực và khổ cực đây? Tới giờ phút này, phụ thân mới có thực lực, tùy tiện dùng bất kỳ tài liệu gì cũng có thể luyện chế ra nhất lưu hồng mông linh bảo hay sao? Tần Tư cũng tự nói qua thực lực của phụ thân hôm nay. Hồng Quân cúi đầu thở dài. Lưu Quang lần đầu đi tìm các ngươi, gây phiền toái, hắn có dùng kiện vũ khí kia không? Quân Nhật Minh đột nhiên cất tiếng hỏi. Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Hồng Quân bừng tỉnh, lập tức truyền âm nói. Ngạo Phương, Lam Diệp tiền bối. Ngạo Phương và Lam Diệp đang ngồi tại một khu vực khác của lĩnh vực tinh thần. Nghe được thần thức truyền âm của Hồng Quân, lập tức đi tới bên cạnh Hồng Quân, nhưng lại thấy Huống Nhật Minh, một người có cường độ thân thể mạnh như họ, lại mới là thần vương. Hai người có đôi chút kinh ngạc, Ngạo Phương mới hỏi. Tiểu Dương, vị này là... Hắn là bằng hữu của ta, cũng là hảo huynh đệ của ta. Tên kêu là Huống Nhật Minh, bản thể là Cương Thi, không biết các vị có nghe qua bao giờ chưa? Hồng Quân giới thiệu hai bên. Huống Nhật Minh, vị tiền bối này tên là Ngao Phương, bản thể là siêu cấp thần thú, tổ tiên của ngũ trảo Kim Long. Vị này là Lam Diệp tiền bối, mặc dù bản thể là Phượng Hoàng, nhưng lại có chút khác với Phượng Hoàng, là ngũ thải Phượng Hoàng, đản sinh ở thần giới. Nghe nói vừa ra đời đã có thực lực là thượng phẩm thần nhân đấy. Huống Nhật Minh xin ra mắt hai vị tiền bối. Huống Nhật Minh hướng hai người khom mình thi lễ, cũng đã coi họ là lão tiền bối rồi. Cương Thi sao? Ngao Phương sửng sốt. Người thật là Cương Thi ư? Tiền bối, ngày trước kia đã từng nghe qua Cương Thi sao? Quân Nhật Minh cất tiếng hỏi. Đúng vậy, cũng phải nói rằng đó là câu chuyện thần thiết khá dài. Chúng ta khi còn ở đệ nhị thần giới, quen biết được một tiểu bằng hữu tên là La Phàm. Hắn phi thăng từ Tu La Mã giới đấy. Tiểu tử này rất lợi hại. Trong vòng ngắn ngủi ngàn ngàn năm thời gian, đã có thể hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trở thành thần vương. Khi đó đã từng nghe hắn nói qua, ở Tu La Ma giới có chủng tộc Cương Thi. Không hiểu sao, chủng tộc này không thể vượt qua thần kiếp, gặp phải thần kiếp thường sẽ bị hồn phi phách tán. Vậy mà hôm nay, người đã là cảnh giới thần vương, sở dĩ vậy nên ta mới kinh ngạc. Người làm thế nào để có thể tu luyện thành cảnh giới thần vương? Huân Nhật Minh liếc nhìn Hồng Quân, dù sao vấn đề này hắn không muốn trả lời, dù sao hắn vẫn chưa tính là người chết ở không gian này. Bí mật này chỉ có vài người bọn hắn biết, không hiểu những người trước mặt biết ít nhiều bao nhiêu. Được, cái này để ta nói qua. Nhật Minh, kỳ thật ta và đại ca giống nhau, đều là không phải người chết khi tiến vào cái không gian này. Trong không gian này, vì thằng không có thiên kiếp, cho nên Nhật Minh mới có thể thuận lợi tu luyện thành thần vương. Hồng Quân cất tiếng giải thích. À, thì ra là như vậy. Đúng rồi Tiểu Dương, ngươi tìm chúng ta có việc gì thế? Mới rồi Nhật Minh có nói, đột nhiên ta nghĩ tới một vấn đề. Các vị đã ở tầng không gian thứ 9 này rất lâu rồi, đã có tiếp xúc với Lưu Quang. Ta chính là muốn biết cái tên Lưu Quang này có am hiểu đạo luyện khí hay không? Luyện khí ư? Không, Lưu Quang đích thực là một mình tu luyện cô độc. Nói về lý thuyết, luyện khí thì hắn cơ hồ một khiếu cũng không có. Lam Diệp hồi đáp, định xác là như vậy, là một trong những người kỳ cựu của đệ nhị thần giới. Bọn họ khi trước cũng đã từng giao thủ với Lưu Quang. Vậy vấn đề này bỏ qua, Lưu Quang không biết luyện khí, ta và đại ca đã thương hắn để trả thù. Trong khoảng cách 11 năm, thậm chí là cho dù hắn dùng thời gian gia tốc, một linh ngộ luyện khí cũng không thể ngắn ngủi trong 11 năm luyện ra một kiện vũ khí có thể sánh bằng Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo được. Ý của người là vũ khí của hắn là do người khác cấp cho hắn sao? Ngạo Phương đột nhiên nói. Đúng như vậy, kiện vũ khí kia đoán chắc là do người khác tặng cho hắn, có thể đem so với Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo mà lại đem tặng đi. Chúng ta không cần quá dụng tâm cũng đoán được, nhận định kẻ đó là Chu Viêm. Hồng Quân khẳng định. Toàn nhìn có vẻ hợp lý, nhưng rồi lại cau mày. Nhưng ta cũng có nghe nói qua, ngay cả tự Chu Viêm cũng chưa có vũ khí có thể so với Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo. Không gian này dù sao cũng không phải đệ nhất thần giới. Thiên Tôn cũng không sở hữu Thiên Tôn Linh Bảo. Trừ phi hắn có thể luyện chế ra một lượng lớn vũ khí như vậy. Thậm chí, hắn có thể luyện chế ra vũ khí có thể so với Thiên Tôn Linh Bảo rồi. Lam Diệp sau cùng cắn răng nói, đây là kết quả mà nàng không muốn thấy nhất. Tiểu Dương, nửa ngày không nói gì, Lôi Vệ đột nhiên mở miệng. Ta cảm giác được rằng, bằng hữu của người nói rất đúng, người phải làm thử, cho dù hàng trăm hàng vạn lần thất bại, nhưng tối hậu có một lần thành công cũng là rất đáng giá. Người cũng đã nói rồi đó thôi. Chúng ta báo thù ức ngàn năm không có muộn, cho dù nhượng cho Lưu Quang kiêu ngạo một chút, thì có sao đâu. Sư tổ, Tiểu Dương hiểu rồi, xin sư tổ cấp cho Tiểu Dương một không gian riêng. Hồng Quân trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Người khác có thể làm được, hắn tự tin cũng có thể làm được, không vì lý do nào khác, mà bởi vì hắn là con trai của Thần Vũ. Gì? Người là ai? Đột nhiên một giọng nữ truyền tới. Tạ Tô Mi vốn không hay nói chuyện, giờ phút này đang cẩn thận xoay chằm chằm Huống Nhật Minh. Huống Nhật Minh có chút xấu hổ, vội thì lễ với Tạ Thù Mi, đồng thời hỏi. Vạn bối Huống Nhật Minh, không biết tiền bối có gì chỉ giáo? Người không phải nhân loại, cũng không phải yêu thú. Tạ Thù Mi cau mày hỏi. Ta không phải nhân loại, cũng không phải yêu thú. Ta chính là Cương Thi. Huống Nhật Minh xấu hổ đáp. Cương Thi ư? Cương Thi ở Tu La Ma Giới sao? Khi xưa Tạ Thù Mi và La Phàm quan hệ không tệ, cũng từng nghe La Phàm nhắc tới. Vâng, đúng là như vậy. Huống Nhật Minh có chút kinh ngạc. Nơi này tự nhiên cũng có tới hai người biết tới lai lịch của hắn. Có chút bất ngờ. Bất luận là Ngao Phương, Lam Diệp hay Tạ Thù Mi ở đệ nhị thần giới đều là thần vương bối phận cao nhất. Lần đầu nhìn thấy Cương Thi, linh hồn của người và chúng ta có chút bất đồng. Tạ Thù Mi đột nhiên nói ra điểm ấy khiến ai ai cũng phải ngạc nhiên. Linh hồn bất đồng là sao? Huống Nhật Minh sửng sốt. Chuyện như vậy chưa bao giờ nghe nói qua. Tiền bối, xin hỏi ngài... Huống Nhật Minh muốn hỏi về thân phận của Tạ Thu Mi. Mới nhìn vài lần mà đã có thể nói ra linh hồn của mình và người khác không giống nhau. Cũng thật có chút khoác lác. Nhật Minh, vị này là Tạ Thu Mi tiền bối. Trước kia vốn là sinh mệnh thần vương, chuyên môn nghiên cứu về linh hồn. Hồng Quân cất tiếng giới thiệu. Sinh mệnh thần vương sao? Chuyên môn nghiên cứu linh hồn ư? Huống Nhật Minh nghe qua lời giới thiệu của Hồng Quân đã tin đến vài phần. Linh hồn của người thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ, nhưng cũng chưa phải là hoàn toàn. Tạ Thông Bi tinh tế nhìn chằm chằm Huống Nhật Minh như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật. Nghĩa là thế nào? Huống Nhật Minh cho tới bây giờ cũng chưa hề nghiên cứu qua về linh hồn, nên đúng là chưa thể hiểu rõ ý tứ của Tạ Thông Bi. Hiện tại, linh hồn của ngươi giống bị như người ta rút ra một bộ phận nào đó, rồi đưa vào một thứ gì đó không giống. Tạ Thù Mi nói. Hồng Quân cũng rất kinh ngạc về việc này. Điều có phải liên quan tới việc Cương Thi bọn họ độ thần kiếp thất bại không? Thần kiếp sao? Ta chưa vượt qua nên không biết là cái dạng gì. Tạ Thù Mi hồi đáp. Nhưng linh hồn của hắn kỳ thật như là không trọn vẹn, lại bị lấy đi một bộ phận tự như không thể thay thế kia. Thêm vào đó thì cũng chỉ có thể cam đoan cho bọn họ được sống thôi. Huống Nhật Minh được Tả Thù Bì giảng giải qua thì vô cùng sửng sốt. Vậy không trọn vẹn, thêm một bộ phận thì đối với ta có ảnh hưởng gì không? Tả Thù Bì cau mày một chút rồi nói. Trước mặt xem ra, thêm bộ phận kia đối với ngươi bây giờ đúng là không có ảnh hưởng gì. Chẳng qua là cảm giác được nếu như linh hồn của ngươi đầy đủ thì ngươi sẽ thêm hoàn mỹ hơn thôi. Càng thêm hoàn mỹ sao? Huống Nhật Minh ngây dại. Tu Vi đạt tới cảnh giới thần vương, rồi đạt tới biến thân lần thứ năm. Thực lực so sánh với thần vương bình thường cao hơn mấy lần. Tất cả cái đó cũng đã làm cho Huống Nhật Minh tự nhận là đã rất hoàn mỹ rồi. Không nghĩ được, Tả Thù Bì liếc nhìn một cái, lại có thể nhận ra linh hồn của hắn có chút khiếm khuyết. Đối với lời của Tả Thù Bì, Huống Nhật Minh bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng. Được sinh là sinh mệnh thần vương, chỉ cần có một tia chân linh tồn tại là có thể cứu sống. Đối với nghiên cứu về linh hồn, khẳng định đã cực kỳ thấu triệt.